không thừa nhận cũng vô dụng, hắn xác thực chết, mà lại chết tại ta dưới kiếm. Hắn nhẹ nhàng rút ra xấu tuyết kiếm, run lên, kiếm quang liễm diễm, tiếng ông ông tựa như long ngâm, liền ở đây dưới thân kiếm. Đi chết. Thượng quan Ngọc La bỗng nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Tống Vân Ca trước người, phanh một chút hóa thành một đoàn xương mù màu lục liền muốn bao phủ lại Tống Vân Ca. Xuy. Một tiếng kêu nhỏ, một điểm hàn tinh. Ẩm. Xương mù màu lục đông nhiên thu liễm, hóa thành Thượng quan Ngọc La, đã ngã trên mặt đất. Tống Vân Ca lui ra phía sau hai bước, trả lại kiếm trở vào bao, sắc mặt như thường. Thượng quan Ngọc La chết trừng mắt hai mắt, cứu hận băng lãnh, đã từ từ dập tắt xuống dưới. Tống Vân Ca đã không nhìn nàng, nhìn về phía yên tĩnh thôn xóm, thở dài một hơi. Chu Linh Thủ trong tay bắn ra một đạo bạch quang. Bạch quang đánh trúng Thượng quan Ngọc La về sau, phanh thiêu đốt ra, hóa thành lửa nóng hừng hực đem Thượng quan Ngọc La hóa thành cho tàn. Đây là nàng cố ý từ trong tông cầu trở về bảo vật. Chương 192, Phi Kiếm. Vạn hồn luyện thần phù không nhúc nhích, giống như đối phiêu lên hồn phách không có chút nào hứng thú, để Tống Vân Ca buông lỏng một hơi. Trong lòng của hắn do dự dãy rủa, đến cùng muốn hay không nuốt mất cái này hồn phách, tận được bảo đỉnh đạo chân truyền. Cuối cùng hắn vẫn là cự tuyệt dụ hoặc, không để ý cái này hồn phách. Một đạo bạch quang một lần nữa chui trở về Chu Linh Thủ tay háo bên trong. Tống Vân Ca hiếu kỳ nhìn sang. Chu Linh Thủ rỗi ra ngọc thủ, lộ ra một thanh tiểu kiếm. Tiểu kiếm vừa cùng nàng ngọc trưởng dài ngắn, rộng trưng một ngón tay, rung động nhẹ nhẹ, thanh quang lập lòe, giống như một đạo tinh tế thanh tuyển. Đây là Phượng Hoàng Thần Kiếm. Chu Linh Thủ nói, chưa thấy qua đi. Nàng thân sắc có mấy phần ngạo nghễ. Tống Vân Ca nói, kiếm này tuy tốt, thế nhưng quá ngắn, chắc hẳn không phải cầm trong tay chi vật. Chẳng lẽ là phi kiếm? Đúng vậy. Chu Linh Thủ nhẹ gật đầu, đạt tới kiếm thần cảnh giới. Kiếm này liền có thể cùng thần thức tương hợp, thao túng như ý. Vậy mà là phi kiếm. Tống Vân Ca lắc đầu không thôi. Đây cũng quá xa xỉ. Phi kiếm cũng không là bình thường kiếm, thế gian hắn hữu, thường thường là lịch đại kiếm thần truyền thừa xuống tới. Tông môn không có đi ra kiếm thần, là không thể nào có phi kiếm. Mà phi kiếm lai lịch cũng không thần bí, là kiếm thần lấy thần luyện kiếm, từng giờ từng phút chậm rãi ma luyện, tốn hao mấy chục năm quang cảnh tạo thành. Nếu như hắn trở thành kiếm thần, không có phi kiếm lời nói, liền có thể lấy thần luyện xấu tuyết kiếm. Từng chút, càng luyện càng nhỏ, càng luyện càng tinh khiết hơn. Lấy thần trong quá trình tôi luyện, bảo kiếm sẽ phát sinh biến hóa kỳ dị, có thể cùng thần nhưng hợp, cuối cùng thần cùng kiếm hợp làm một thể, điều khiển như cánh tay. Cái này cần hao phí mấy chục năm khổ công. Mà nếu có phi kiếm, chỉ cần tốn hao một năm nửa năm, đem thần cùng kiếm hợp một, thì hóa thành phi kiếm của mình, thao túng như ý. Trong lúc này sẽ giảm bớt mấy chục năm khổ công, mà lại là kiếm thần mấy chục năm khổ công. Có thể thấy được nó chân quý. Quân chủ, kiếm này tương lai chính là phi kiếm của ngươi. Phải. Các ngươi Phượng Hoàng Nhai như thế khẳng khái. Các ngươi Thiên Nhạc Sơn cũng giống vậy, chỉ cần ngươi có thể trở thành kiếm thần, tất có phi kiếm đưa ra. Kiếm thần Tống Vân Ca lắc đầu. Hắn mặc dù đã bước vào kiếm vương cấp độ, lại đến kiếm hoàng sau đó liền kiếm thần, y đi theo hắn tiến cảnh tốc độ, giống như rất nhanh liền có thể đến. Kỳ thật không dễ dàng như vậy. Hắn là bởi vì được kiếm thần hồn phách, cho nên đột phá những cảnh giới này rất nhẹ nhàng, đã cảnh giới chướng cũng không thể ngăn trở hắn. Nhưng hắn có thể tưởng tượng ra được, một bước cuối cùng kiếm thần tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy, cần ma luyện thật lâu. Mà trước mắt cái này Chu Linh Thủ thì không phải vậy, nàng là chân chính kỳ tài ngút trời, ngạnh sinh sinh dựa vào tư chất luyện đến một bước này, nói không chừng sẽ vượt qua mình càng nhanh đến kiếm thần. Hai người tiến vào trong thôn, chỉ thấy được từng đống bạch cốt, không thấy bóng dáng, hiển nhiên đã bị Thượng quan Ngọc La thôn phệ. Thực sự là Chu Linh Thủ sắc mặt nặng nề. Nàng như cũ không cách nào tự đè xuống ấy nấy, nếu như lần trước đem Thượng quan Ngọc La diệt đi sẽ không phải chết những người này. Những người này đều là bởi vì chính mình vô năng bố trí. Nếu như mình càng trọng thị một chút, sớm chuẩn bị Phượng Hoàng Thần Kiếm, lần trước đã đem Thượng quan Ngọc La tiêu diệt. Hết thảy đều là mình quá mức kiêu ngạo, quá mức coi thường Thượng quan Ngọc La, cũng là bởi vì không thể biết rõ ràng Thượng quan Ngọc La nội tình. Bây giờ mới biết bảo đỉnh đạo đáng sợ cùng đáng ghét. Đọc truyện ở Chu. Hai người trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng đồng bền rời đi, trở lại Đại La Thành bên trong. Tống Vân Ca trở lại trống rông thập trưởng phủ. Hắn cảm thấy không thú vị, nhưng cũng không có rời đi, liền ở phía sau vườn hoa luyện kiếm, tu luyện kia một thức đại diễn kiếm quyết. Đại diễn kiếm quyết huyền diệu, mấu chốt vẫn là một loại không hiểu ý cảnh, thiên địa đều ở bàn tay của mình, hết thể đều tại mình nắm giữ. Có loại này không chút phí sức tâm cảnh, lại thêm tinh diệu ảo diệu kiếm pháp. Cả hai tương hợp mới có thể không có gì bất lợi. Đại diễn kiếm quyết cùng loại với thôi diễn chi thuật, có thể tìm tới sơ hở của đối phương mà công kích. Cái này không chỉ cần có kiếm pháp, còn cần trí nhớ, tinh thần không đủ, trí nhớ không đủ, liền muốn lâm vào cảnh giới này bên trong không cách nào lại siêu việt. Hắn đang luyện kiếm thời khắc, Trác Tiểu Huyền vô tức tiến đến, một bộ áo trắng như tuyết, toàn thân trên dưới trắng muốt như ngọc. Nàng rút kiếm đâm tới. Tống Vân Ca kiếm thuận thế một đâm. Sấu tuyết kiếm giống như một đầu ngân xà, nhẹ nhàng quấn quanh đến Trác Tiểu Huyền cổ tay trắng, sau đó dừng lại lui lại. Một tiến một lui linh động mà mau lẹ. Trác Tiểu Huyền cúi đầu nhìn xem tay mình cổ tay, lắc đầu nói, sư huynh hảo kiếm pháp, đây chính là đại diễn kiếm quyết. Tống Vân Ca trên dưới dò xét nàng. Trác Tiểu Huyền thanh lãnh khuôn mặt nở rộ tiếu dung, nhìn cái gì? Như thế nào như thế? Tống Vân Ca khó nén ngạc nhiên, vậy mà trong một đêm bước vào kiếm hầu chi cảnh, đây quả thực. Cái này so với hắn bước vào kiếm vương cảnh giới càng không thể tưởng tượng. Sư huynh ngươi phá vỡ cảnh giới trướng, bước vào kiếm vương, ta cái này có gì đặc biệt hơn người? Trác Tiểu Huyền thản nhiên nói. Nàng cảm thấy so với mình tiến cảnh, Tống Vân Ca mới thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Giống như cảnh giới trướng cho đến nay, chỉ có như nhau phá vỡ, chính là Tống Vân Ca, mấy vạn năm tới nay, đây là đầu như nhau. Mình đốn ngộ mà vào kiếm hầu, mặc dù kỳ diệu, nhưng so với Tống Vân Ca tiến cảnh đến lại là không đáng giá nhắc tới. Lịch đại không thiếu có hạng người kinh tài tuyệt diễm giống như chính mình, nhưng không có giống Tống Vân Ca dạng này. Sư muội tới đây, thế nhưng là có việc. Chúng ta có một vị sư huynh bị giết. Trác Tiểu Huyền cau mày nói, tìm không thấy hung thủ, cần sư huynh ngươi đi xem một chút. Tống Vân Ca sắc mặt âm trầm xuống, đi xem một chút. Hắn ẩn ẩn có bất diệu cảm giác. Chẳng lẽ động tiên đạo trả thù? Hai người ra thập trưởng phủ, đi vào một gian tiểu lâu bên trong. Lúc này trong tiểu lâu bên ngoài đã chắn đầy người, Đại La Thành bên trong trị an rất tốt, có rất ít loại sự tình này, từng cái đều thấy cao hứng bừng bừng. Tống Vân Ca cùng Trác Tiểu Huyền những nơi đi qua, đám người bị bức phải tách ra một con đường, thật giống như cầm trong tay hích thủy châu tại trong sông đi qua. Đám người bị lực lượng vô hình đẩy được ngã trái ngã phải, thân bất do kỷ, trong bụng mắng không ngừng, miệng lại một mực nhắm lại. Loại lực lượng này tuyệt không là bình thường cao thủ, phải cẩn thận họa từ miệng mà ra. Tống Vân Ca cùng Trác Tiểu Huyền lên tiểu lâu, nhìn thấy Mai Duệ chính mang người vây lên một khối địa phương. Nhìn thấy Tống Vân Ca, Mai Duệ ôm một cái quyền, nghiêm nghị nói, Tống huynh đệ. Mai huynh. Tống Vân Ca ôm một chút quyền, không thể hàn huyên, không ngừng bước, xông mấy cái Chu Tước vệ gật gật đầu. Chu Tước vệ thối lui, lộ ra nằm sấp trên sàn nhà thanh niên. Thanh niên khía cạnh khuôn mặt tím xanh, dính vào phun ra một đống bọt trắng mạt, mà sàn nhà đã bị bọt trắng mạt biến thành cháy đen sắc. Là Chu sư huynh. Tống Vân Ca nhíu mày. Chu Tố Trần, cùng Phùng Tấn cùng một kỳ Thiên Nhạc Sơn đệ tử, đã là kiếm chủ cảnh giới, tư chất so Phùng Tấn càng tốt hơn. Theo hắn biết, vị này Chu Tố Trần sư huynh bình thường cực kỳ điệu thấp, bất hiển sơn bất lộ thủy. Sư huynh, tìm tới hung thủ sao? Trác Tiểu Huyền thấp giọng nói. Chu sư huynh. Trầm giọng buồn bực tiếng quát bên trong, đám người lần nữa phun trào, sau đó ba cái thanh niên chui vào, sải bước lên lầu. Bọn hắn đi vào trên lầu, nhìn thấy buộc ngã xuống đất Chu Tố Trần, lập tức sắc mặt tâm trầm, lộ ra buồn sắc. Ba người quỳ rạp xuống đất, lộ ra buồn sắc, nghiến răng nghiến lợi, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Vân Ca cùng Trác Tiểu Huyền, Tống sư đệ, Trác sư muội, chúng ta nhất định phải báo thù cho Chu sư huynh. Tống Vân Ca ôm một cái quyền, đây là tự nhiên. Mạnh sư huynh, ngươi biết ta có thể nhìn thấy oán khí đi. Biết. Đương đầu mặt tròn thanh niên gật gật đầu, thế nhưng là thấy được oán khí. Tống Vân Ca lắc lắc đầu nói, Chu sư huynh không phải bị người giết chết, là tự sát. Chương 193, cạm bẫy. Cái gì? Ba người lập tức nghẹn ngào hô to. Tống Vân Ca gật gật đầu. Mạnh sư huynh quát to, không có khả năng. Hai người khác cũng lắc đầu cuống quýt. Bọn hắn không cách nào tin, Chu Tố Trần dù bình thường không hiện bí ẩn, kỳ thật tu vi không yếu, chỉ là không thích làm náo động. Bốn người bọn họ thường tại cùng một chỗ luận bàn võ học, không thấy Chu Tố Trần có cái gì không đúng kỉnh. Tống Vân Ca nói, đây chỉ có hai loại khả năng. Hai loại nào? Ba người vội hỏi. Một là mình nghĩ quẩn, có cái gì phiền lòng sự tình, đã ba vị sư huynh cảm thấy không có khả năng, cái kia còn có một loại khả năng. Cái gì? Hắn là bị người mê mẩn tâm trí. Ma môn. Ba người lập tức nghiến răng nghiến lợi. Tống Vân Ca ngưng trọng gật gật đầu. Theo hắn biết, Như Mộng Đạo liền sở trường về cửa này bí thuật, Như Mộng Lệnh, còn có Say Linh Lung, đều có thể tùy tiện để người bản thân chấm dứt. Mãi mãi, ma môn khinh người quá đáng. Ba người sắc mặt tái xanh, hận không thể rút kiếm liền giết. Nhưng ma môn vô tướng, vô hình vô tích, căn bản tìm không thấy. Bọn hắn gắt gao trừng mắt trên đất Chu Tố Trần, lại nhìn về phía Tống Vân Ca, Tống sư đệ, ngươi có thể tìm tới ma môn tặc tử đi. Tống Vân Ca thở dài một hơi, rất khó tìm đến hung thủ, chỉ sợ đã rời đi Đại La Thành. Nếu như rời đi Đại La Thành, hắn lại là không có gì biện pháp. Hắn túi đầu tại cái bàn bên trên tìm kiếm. Sư huynh, tìm cái gì? Trác Tiểu Huyền nhẹ giọng hỏi. Nhìn có cái gì tóc loại hình? Tống Vân Ca nói. Chu Tố Trần đã lạnh tấu, hắn cho dù có Tích Thiên Tủy cũng không cứu sống, mà lại trên người hắn cũng không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hắn không muốn thôn phệ Chu Tố Trần hồn phách, cho hắn mãnh liệt cảm giác khó chịu, nhưng không thôn phệ Chu Tố Trần, liền không nhìn thấy hung thủ. Hắn lập tức lâm vào cảnh lưỡng nan, quyết định trước tiên ở cái bàn ở giữa tìm một chút, có thể hay không tìm tới manh mối. Nếu như có thể tìm tới cắt tóc, kia không thể tốt hơn, liền có thể mượn nhờ Chu Linh Thủ truy thần toa đuổi kịp tên kia. Hắn mặc dù không có ôm hy vọng quá lớn, dù sao loại này xảo sự tình rất khó. Nhưng hắn rất nhanh liền lộ ra kinh hỉ, thần sắc ngưng lại, thấy được một chòm tóc tại cái ghế dưới chân. Hắn nhẹ nhàng vê lên, ngưng thần nhìn lại, căn này tóc vừa mảnh vừa dài vừa đen vừa sáng, cùng Chu Tố Trần cùng người chung quanh tóc cũng khác nhau. Đây là một cây nữ nhân tóc. Hắn nhíu mày, không khỏi nghĩ đến Tống Vũ Yên. Tống Vũ Yên tóc giống như chính là dài như vậy, chẳng lẽ là Tống Vũ Yên hạ thủ? Sắc mặt hắn chìm túc, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. Sư huynh Trác Tiểu Huyền theo sau. Mạnh sư huynh ba người cũng muốn theo sau hỏi rõ ràng, nhưng nhìn đến buộc ngã xuống đất Chu Tố Trần, vẫn là cải biến chủ ý. Sư huynh muốn đi đâu? Trác Tiểu Huyền nhẹ giọng hỏi. Tống Vân Ca nói, quân chủ phủ. Quân chủ phủ đi quân chủ phủ làm gì? Mượn một chút quân chủ bảo vật. Trác Tiểu Huyền không nói, nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca liền đem truy thần toa nói. Hai người đã đến quân chủ phủ, hai tên hộ vệ nhìn thấy hắn, trực tiếp quay người đi thông bẩm, rất nhanh Tú Mỹ Nha hoàn nhẹ nhàng ra, tiếp hai người đi vào. Chu Linh Thù một bộ đỏ tươi trường bào, ngay tại trong đại sảnh đọc qua hồ sơ. Nhìn thấy hắn cùng Trác Tiểu Huyền tiến đến, khoát khoát tay ra hiệu không cần đa lễ, dò xét một chút Trác Tiểu Huyền, trực tiếp hỏi chuyện gì. Tống Vân Ca nói vài câu trải qua. Tiểu Linh, truy thần toa. Chu Linh Thù nói. Vâng. Tú Mỹ Nha hoàn Tiểu Linh nhẹ nhàng rời đi, rất mau dẫn lấy hộp bạc trở về, đưa cho Chu Linh Thủ. Nay toa nhận chủ, cần ta đến thôi động, đem đầu tóc lấy ra a. Chu Linh Thủ nói. Tống Vân Ca đưa lên dài nhỏ đen bóng tóc. Truy thần toa lập tức ngân quang bắn ra, đen bóng tóc rơi vào ngân quang trong, lập tức ngân quang phóng lên tận trời. Đi thôi. Chu Linh Thủ đại hồng bào triển khai, tựa như một đóa hỏa diễm bay đi. Tống Vân Ca chợt nói, quân chủ, chờ một chút. Chu Linh Thủ tại không trung dừng lại, xoay người lại, đạo không như dẫm trên đất bằng, thế nào? Tống Vân Ca lắc đầu nói, trước không đi. Ừm, Chu Linh Thủ nhíu mày, phiêu trở lại bên cạnh hắn, nhưng có không ổn. Tống Vân Ca gật gật đầu, là cái cảm ấy. Hắn vừa rồi tại khởi hành lúc thôi động thiên cơ thư, lập tức cảm giác được trong minh minh sát cơ cùng ác ý. Hắn có thể kết luận, đây là cái cảm ấy, chính là vì mình mà đến. Chẳng lẽ là Tống Vũ Yên vẫn là người khác? Hoặc là động tiên đạo? Bọn hắn vừa mới giết thượng quan Ngọc La, bảo đỉnh đạo hẳn là còn chưa thu được tin tức, hoặc là tông môn khác. Quân chủ, hung thủ ở đâu một cái phương hướng? Chính Bắc. Vậy thì không phải là Thiên Mị. Người muốn giết hắn quá nhiều, rất khó một chút liền đoán ra được. Thiên Mị không có khả năng tại phía Bắc chặn giết mình, bởi vì tại phía Bắc liền thoát ly Thiên Mị phạm vi, tu vi võ công sẽ yếu bớt. Thiên Mị lại khinh thường cũng sẽ không như thế, huống hồ một khi bị mình quân lấy, giết không chết mình, liền khó thoát tính mệnh. Cảm ấy Chu Linh Thủ đôi mắt sáng chớp động, chẳng lẽ là ma môn có nhiều khả năng, vậy liền trực tiếp phá vỡ cảm ấy. Chỉ sợ không thành. Tống Vân Ca lắc đầu nói, cái bấy này rất mạnh, chúng ta rất nguy hiểm. Tiểu Linh, đi mời Chu trưởng lão, Mai trưởng lão. Chu Linh Thủ nói. Vâng. Tiểu Linh giòn ứng một tiếng. Chu Linh Thủ nói, hôm qua Chu trưởng lão cùng Mai trưởng lão vừa trở về, chúng ta cùng đi, chắc hẳn có thể. Tống Vân Ca nói, nhị lão là cảnh giới gì? Kiếm hầu. Kiếm vương. Chu Linh Thù nói, là ta hai vị sư thúc. Tống Vân Ca buông lỏng một hơi. Hai trung niên nam tử phiêu nhiên tiến đến. Đều gánh vác trường kiếm, tiêu sái phiêu giật, khí chất giống nhau đến mấy phần, tướng mạo lại hoàn toàn khác biệt. Một người tướng mạo thường thường, không chút nào đáng chú ý, một cái khác tướng mạo doa người, trên mặt mấy đạo kiếm xẻo phá hủy ngũ quan, dữ tợn khủng bố. Chu trưởng lão, Mai trưởng lão, chúng ta muốn đi truy một cái giết Thiên Nhạc Sơn đệ tử hung thủ. Chỉ sợ là dụ chúng ta quá khứ cạm bẫy, liền mời nhị lao đồng loạt ra tay. Được. Hai người đồng thời phun ra một chữ, sau đó không nói một lời, ánh mắt tại Tống Vân Ca cùng Trác Tiểu Huyền trên thân chuyển một chút liền dịch chuyển khỏi, giống như không có hứng thú. Vậy liền đi thôi. Chu Linh Thù nói. Một nhóm năm người bay ra quân chủ phủ, một mực hướng bắc mà đi, vượt qua tường thành hướng bắc hơn 200 dặm, đi tới một đỉnh núi. Một đạo ngân quang phá không mà đến, chui về Chu Linh Thù trong tay áo. Nàng nhìn về phía đối diện trên tảng đá lâm phong mà đứng nữ tử, một bộ xanh nhạt quần áo, hơn 30 tuổi, dung mạo mỹ lệ,

Sáng sớm hôm nay, Nô Tống Vân ca như có điều suy nghĩ, xem ra là nàng làm kế, dụng kế giết ta sư huynh, sau đó dụ ta ra ngoài, lại nhất cử diệt sát. Thánh nữ rời đi Đại La Thành. Ừm, Tống Vân ca cau mày nói, thật không tại Đại La Thành. Tuyệt đối không tại. Nữ tử bất mãn nói, ngươi chính là một cái kẻ hồ đồ. Hắc. Tống Vân ca bật cười. Nha, thật là uy phong nha. Một tiếng yêu kiểu cười bỗng nhiên vang lên, lập tức một đạo làn gió thơm đánh tới. Tống Vân ca vươn tay nhẹ nhàng vạch một cái, năm ngón tay phân biệt kích thích, vạch ra khác biệt đường vòng cung. Phanh phanh phanh phanh phanh. Trầm đục âm thanh bên trong, trên bàn chén dĩa cùng chén dĩa bên trong đồ ăn cùng một chỗ hóa thành một phấn. Lập tức đồ ăn mùi thơm nước muối. Tống Vân ca lui lại một bước, ngọt ngào thiếu nữ bên người đã đứng Tống Vũ Yên, một bộ màu xanh sẫm quần áo, mặt ngọc hiện lạnh. Tống Vân ca mỉm cười, rốt cục thấy chính chủ. Tống Vũ Yên đưa nàng đỡ dậy, khoát khoát tay. Ngọt ngào thiếu nữ oán hận chừng một chút Tống Vân ca, đẩy cửa rời đi. Chương 196, mặt nạ. Tống Vân ca tùy ý ngọt ngào thiếu nữ rời đi, ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Vũ Yên, lông mày trao lại một chút, thụ thương. Hắn có thể nhìn thấy Tống Vũ Yên tinh khí thần biến hóa. Tinh thần bị hao tổn, hơn nữa còn không là bình thường vết thương nhỏ, hiển nhiên là gặp được kình địch, như có điều suy nghĩ nói, có thể để ngươi thụ thương, chắc hẳn không phải nhân vật bình thường. Ngươi đây là quan tâm ta? Tống Vũ Yên cười duyên dáng. Tống Vân ca cười lắc đầu, thánh nữ, ta là tới hỏi một chút các ngươi như mộng đạo muốn làm gì. Trên mặt hắn tiêu dung chậm rãi thu liễm, sắc mặt dần dần âm trầm, vậy mà giết chúng ta Thiên Nhạc Sơn đệ tử, dù khiến cho ta ra ngoài, mai phục giết ta. Tống Vũ Yên trầm mặt xuống. Tống Vân ca nói nghe một chút, ta muốn nghe xem đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi lại hồ đồ, cũng không nên làm loại chuyện ngu xuẩn này. Ngươi là thụ ta liên lụy. Tống Vũ Yên nói, là lỗi của ta. Tống Vân ca nhíu mày nhìn nàng. Tống Vũ Yên thở dài một hơi nói, như mộng đạo có người muốn giết ta, cảm thấy ngươi cùng ta quan hệ không tầm thường, cho nên cũng cùng một chỗ giết chết. Tống Vân ca bật cười, không hiểu thấu. Tống Vũ Yên nói, Thiên Nhạc Sơn cùng Vân Thiên Cung còn không phải hơi kém đánh nhau, chúng ta như mộng lệnh có nội loạn, có cái gì hiếm lạ. Ngươi không phải thánh nữ sao, chẳng lẽ còn không áp chế nổi bọn hắn. Ép không được. Tống Vũ Yên nhẹ nhàng lắc đầu, có mấy vị trưởng lao không phục, nhất định phải đem ta đổi đi. Tống Vân ca lông mày nhíu lại. Tống Vũ Yên hừ nhẹ nói, bọn hắn muốn đổi thánh nữ, ta tự nhiên không đáp ứng, chỉ có thể phân cái cao thấp. Tống Vân ca nói, lần này là chủ ý của người nào, giết ta sư huynh, dẫn ta ra ngoài. Mạc Thanh Phạm. Tống Vũ Yên nói, là cái ngoan độc nha đầu, cảm thấy ta là thích ngươi. Tống Vân ca bật cười nói, nàng cũng thực có can đảm nghĩ, thánh nữ ngươi cái này ánh mắt, nam nhân thiên hạ có thể nào để vào mắt. Tống Vũ Yên nói, nàng chỉ là hoài nghi. Trước hết giết ngươi xem một chút có phải thật vậy hay không, giả cũng không quan trọng. Tống Vân ca lắc lắc đầu nói, ngươi cái này thánh nữ cũng quá bất ước đi để người bức thành dạng này. Không có cách, sư phụ ta mất sớm, đơn đả độc đấu, sư phụ của nàng còn tại, liên lạc mấy cái trưởng lao. Tống Vũ Yên nhíu mày bất đắc dĩ lắc đầu. Mình cho dù là kỳ tài bên trong kỳ tài, tuổi còn trẻ đến kiếm hầu cảnh giới, nhưng vẫn là không sánh bằng những trưởng lão kia. Bọn hắn từng cái đều là tuổi thọ kéo dài lao yêu quái, sống lâu như vậy. Ngao thành ma vương thậm chí ma hoàng, còn tốt không có ma thần. Mình cũng lung lạc một chút nhân thủ, nhưng so với mấy cái kia đỉnh tiêm trưởng lão, quá mức đơn bạc. Đó chính là nói, ngươi đấu không lại cái kia Mạc Thanh Phạm, cho nên ngươi cái này thánh nữ vị trí khó đảm bảo. Tống Vân ca giống như cười mà không phải cười. Cười trên nỗi đau của người khác. Tống Vũ Yên tức giận, ngươi có còn lương tâm hay không, ngươi cho rằng đổi thánh nữ, đối ngươi có chỗ tốt. Cần ta hỗ trợ đi? Tống Vân ca cười nói. Tống Vũ Yên khẽ nói. Ngươi dám giúp ta, vạn nhất bị cài lên thông ma mũ, cái mạng nhỏ ngươi khó đảm bảo nha. Nàng biết Lục Đại Tông khắc nghiệt, đối ma môn là căm thù đến tận xương thủy, dung không được cùng ma môn có một chút liên quan. Tống Vân ca nói, lén lút làm thôi, chúng ta chí ít cũng là đồng sinh cộng tử qua, ngươi khi thánh nữ mạnh hơn người khác làm. Vậy liền giúp ta giết chết Mạc Thanh Phạm. Tống Vũ Yên nói, hoặc là dẫn ra những trưởng lão kia. Tống Vân ca đánh giá nàng. Tống Vũ Yên sáng giọng, ngươi là không tin lời ta nói. Không thể không phòng. Tống Vân ca nói. Hắn là biết Tống Vũ Yên, nói dối không nháy mắt, khó phân thật giả. Tống Vũ Yên khẽ nói, ngươi chẳng lẽ dám cùng ta cùng một chỗ vậy nhưng thật bị người bắt được tay cầm. Tống Vân ca nói, ngươi nhưng có mặt nạ. Có. Tống Vũ Yên nhẹ nhàng gật đầu, chờ một lát. Nàng nhẹ nhàng mà lên, tay áo tung bay bên trong, ra phòng, một lát sau lần nữa trở về, từ trong tay áo đưa cho một cái mì sợi đoàn. Tống Vân ca nhận lấy, nhẹ nhàng lắc một cái. Mị sợi đoàn một chút căng phồng lên đến, hóa thành một trương mỏng như cánh ve mặt nạ. Tống Vân ca quan sát tỉ mỉ lấy này mặt nạ, khinh bạc gần như không, cũng nhìn không ra cái gì tướng mạo tới. Không có độc thôi, Tống Vân Ca nghiêng đầu nhìn Tống Vũ Yên. Tống Vũ Yên lườm hắn một cái, hạ độc trên ngươi. Vậy là tốt rồi. Tống Vân Ca gật gật đầu, nhẹ nhàng áp vào trên mặt, thanh lương như xuyên vào suối nước lạnh bên trong. Lạnh một lúc sau, liền lại không có cảm giác, giống như đã biến mất, đứng dậy đến trước gương dò xét. Người trong kính đã là một cái sắc mặt tái nhợt, mắt như hàn tinh nam tử trung niên. Tống Vân Ca cười một chút. Nam tử trung niên cũng đi theo cười một chút, không có cảm giác cứng ngắc. Tống Vân Ca cười lạnh. Nam tử trung niên cũng cười lạnh. Tống Vân Ca giống như cười mà không phải cười, nam tử trung niên cũng giống vậy. Tống Vân Ca gật đầu tán thưởng. Đeo lên cái này mảy may nhìn không ra là mặt nạ, cùng tự thân biểu lộ không khác nhau chút nào, cái này vượt qua tưởng tượng của hắn. Mình bên trên một chương mặt nạ là Lý Thanh Trì chân tàng, đã tặng cho Lỗ Tấn Xuyên, cũng là một chương khó được mặt nạ, mang theo không có gì sơ hở, nhưng xa xa không cách nào đạt tới cái này một chương thần diệu, nhỏ xíu biểu lộ hiện ra được rõ ràng, tinh vi ảo diệu. Nó thế nhưng là một kiện bảo vật, không chỉ có thể biến hóa dung mạo, còn có thể biến hóa thanh âm. Tống Vũ Yên nói, không cảm thấy thanh âm của mình thay đổi sao? Tống Vân Ca nói, thật thay đổi. Hắn phát hiện mình thanh âm xác thực khác biệt, hoàn toàn đổi một người, nhưng vẫn không mất mượt mà, không giống như là cưỡng ép cải biến thanh âm. Thần hồ kỳ thần. Tống Vân Ca tán thưởng. Tống Vũ Yên nói, ta lần này xem như dốc hết vô liếng, vật này chính là kỳ chân, ngươi chớ làm hư. Rất dễ dàng làm hư. Tống Vân Ca đưa tay một vòng, phát hiện vậy mà bắt không được đến, lập tức ca một tiếng. Lạc lạc. Tống Vũ Yên lập tức cười đắc ý. Tống Vân Ca không tin tà, ngón tay tìm tòi, muốn tìm được đường nối chỗ, nhưng trên mặt một mảnh bóng loáng, vậy mà tìm không thấy. Giống như chương này diện mục cùng mình làn da hòa làm một thể, sờ lên cảm giác tựa như sờ ra mình, rõ ràng cảm nhận được ngón tay, không có chút nào ngăn cách cảm giác. Ngươi đảo cái quỷ gì? Tống Vân Ca tức giận. Tống Vũ Yên cười duyên nói, này mặt nạ thật có cổ quái, ngươi đã chết. Nhàm chán. Tống Vân Ca khe nói. Tống Vũ Yên nói, ngươi thật sự là chán. Tống Vân Ca liếc xéo nàng. Tống Vũ Yên lạc lạc lại cười, tốt ta, cần dùng nội lực nháy mắt điểm chúng năm nơi, chính là ngũ quan, không thể nhẹ cũng không thể nặng, hơi dính là đủ. Tống Vân Ca tìm tòi tay, hình thành một chuỗi ngón tay cái bóng, gần như đồng thời điểm chúng con mắt, lỗ tai, cái mũi cùng miệng. Mặt nạ nhẹ nhàng rớt xuống. Tống Vân Ca đưa tay tiếp được, nó cấp tốc hóa thành một đoàn mặt. Rất tốt. Tống Vân Ca trực tiếp thu nhập trong tay áo. Cẩn thận đảm bảo. Tống Vũ Yên ánh mắt theo sát nó. Tống Vân Ca mỉm cười, cái này không nhọc ngươi phí tâm. Tống Vũ Yên hừ một tiếng, ngươi đây là không muốn trả lại cho ta rồi. Giúp ngươi một trận, chẳng lẽ một bức mặt nạ đều không đưa? Tống Vân Ca nói, thánh nữ ngươi không có hẹp hòi như vậy sao? Được rồi, Tống Vũ Yên căm giận nói, đưa ngươi liền tặng ngươi đi. Tống Vân Ca lộ ra hài lòng tiếu dung. Tống Vũ Yên nói, sư huynh của ngươi chết trên tay Mạc Thanh Phạm, nàng tự mình ra tay giết sư huynh của ngươi. Tống Vân Ca cau mày nói, dung mạo của nàng cái gì bộ dáng? Nàng nha. Tống Vũ Yên bĩu bĩu môi đỏ tràn đầy khinh thường, thích lấy chân diện mục gặp người, giống như sợ người khác không biết nàng ngày thường mỹ mạo. Chương 197, truy cứu. Tống Vân Ca nói, kia vẽ ra nàng tướng mạo đi. Cũng tốt. Tống Vũ Yên doanh doanh đứng dậy, nhìn xem nàng tránh một chút. Nàng một thân tà thuật vẫn là rất khó đối phó, luận võ công là không bằng ngươi, tà thuật ngươi lại không phòng được. Tống Vân Ca không nói chuyện. Một lát sau, Tống Vũ Yên bút tẩu long xà, đã vẽ một bức tranh mỹ nữ đưa cho Tống Vân Ca. Tống Vân Ca quét mắt một vòng không có đưa tay tiếp, nàng đã bị ta giết. Ừm, Tống Vũ Yên khẽ giật mình. Tống Vân Ca nói, nếu như là diện mục thật của nàng, cái kia chết cũng là chân diện mục, đó chính là bị ta giết. Tống Vũ Yên trên dưới dò xét hắn, không che giấu chút nào hoài nghi. Tống Vân Ca nói, vừa mới giết nàng, giết ta sư huynh về sau, ở ngoài thành đặt mai phục, ta tìm mấy người trợ giúp đi ra thành, phá nàng mai phục sau đó giết nàng. Nàng cũng không có dễ giết như vậy. Tống Vũ Yên nói, thật dễ giết như vậy, mình đã sớm giải quyết nàng, làm gì chờ tới bây giờ. Mình lần này muốn giết nàng, lại bị mấy cái trưởng lão ngăn trở, chém giết phía dưới nàng bị thương, bất quá cũng đã thương nặng mấy cái trưởng lão. Tống Vân Ca mỉm cười nói, đi thôi, đi xem một chút. Tống Vũ Yên đứng dậy. Hai người bồng bềnh ra Túy Tiên Lâu, Tống Vân Ca đã mang lên trên mặt nạ, hóa thành một người trung niên nam tử. Hai người tới ngoài thành kia một chỗ mai phục địa lúc, nữ tử kia thi thể đã không tại, nhưng vết máu còn tại. Đã phát hạt vết máu đa số lẫn vào trong đất bùn, còn có một số dính vào trên tảng đá. Tống Vũ Yên nhặt lên hai khối tảng đá, ấn bên trên màu nâu vết máu, nhắm mắt lại. Một lát sau, nàng mở mắt ra, lộ ra tiểu dung. Là nàng đi. Tống Vân Ca nói. Đã chết đến mức không thể chết thêm, không sống được. Tống Vũ Yên cất tiếng cười to, ha ha,